Các ngươi định làm gì? Hai con cọp ngồi khoanh chân bên bờ biển, đọc kinh văn. Tất Đình Xuất càng sốt ruột hơn. Hay các ngươi muốn dìm chết tiểu gia trong biển? Khốn kiếp, các ngươi muốn gì? Dìm lồng heo sao? Lão tử không yêu đương vụng trộm với quả phụ. Các ngươi dựa vào cái gì mà làm như vậy? Rồi, ta thừa nhận là có nghĩ đến, nhưng chỉ là tưởng tượng, không làm thật. Hai con cọp vẫn đọc kinh. Tất Ninh Xuất nói tiếp. Các người là người tu Phật, dìm chết ta trong biển là phạm sát giới. Hai con cọp đọc kinh xong. Một con cọp nói. Phạm sát giới là giết người tốt. Chúng ta bỏ ngươi vào biển là để nước biển định hóa ác khí trên người của ngươi. Cho ngươi sớm rời khỏi thế giới xoay vần ngơ ngẩn này tiến vào luân hồi. Kiếp sau làm người tốt. Tía nó, người tu Phật giỏi lý luận vậy. Các người không thể làm như thế. Mặt Tất Ninh Xuất chướng đỏ. Nếu có người dìm chết ta trong nước biển, thì kiếp sau ta sẽ làm kẻ cùng hung cực ác ăn hết cọp, đứt chết các người. Hai con cọp nhìn nhau, nâng lồng sắt lên lắc lư trong không khí. Một con cọp nói. Vừa rồi chúng ta đã niệm kinh siêu độ vãng sinh cho người. Kiếp sau, chắc chắn người sẽ là người tốt. Chúng ta không buông bỏ cứu người, người cũng đừng buông thả chính mình. Thất Ninh Xuất tức hộc máu. Phong Phí Vân Mao Quỳ cười đau bụng. Cái tên ba tay này chưa từng chịu thiệt như thế. Phong Phí Vân lên tiếng ngăn hai con cọp lại. Để chúng nó ném Tất Ninh Xuất vào biển thì khó vớt lên. Hai con cọp hành lễ với Phong Phí Vân. Hồ Chí kính chào Kim Tam Tử tôn giả. Hồ Tuệ kính chào Kim Tam Tử tôn giả. Tất Ninh Xuất thấy Phong Phí Vân đến thì kích động nước mắt lưng tròng, gào rách cổ họng. Phong ca, rốt cuộc người đã đến, ta nhớ người buồn chết. Phong Phí Vân dùng mình. May mắn hàng này bị nhốt trong lồng, nếu thả Tất Ninh Xuất ra không chừng sẽ lao đến ôm hắn. Phong Phí Vân hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tất Ninh Xuất nói. Ta vô tội, ta vô tội. Hồ Chí đáp. Tật thí chủ làm sằng làm bậy trong thiên quốc, phá bà biếu cổ, cướp sạch. Ác liệt nhất là Lộc Sư Đường mang thai 5 năm lẻ 8 tháng, rốt cuộc sinh ra một bé gái. Phong Phí Vân nét mặt xa xầm nói. Hắn làm gì bé gái? Đứa bé không sao, nhưng hắn thừa dịp thân thể Lộc Sư Nương yếu ớt, lẻn vào động phủ làm Lộc Sư Nương... Cái gì? Phong Phí Vân giật mình suýt rớt cằm, cổ họng khô khốc. Tất Ninh Xuất ơi là Tất Ninh Xuất, không ngờ ngươi làm chuyện như thế, mặt ngươi dạ thú. Mạo Quỳ lắc đầu than thở, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mạo Quỳ vườn móng vuốt trắng chỉ vào Tất Ninh Xuất. Ngươi thật là, ta không biết để nói gì với ngươi nữa. Tất Ninh Xuất gào an uổng. Các ngươi thì biết gì? Lộc Sư Đường của chúng nó là con xích lộc tu luyện 2000 năm. Mạo Quỳ nghiến răng, giận dữ nói. Chết tiệt, lão phu luôn cho rằng chỉ có Phong Phí Vân bị háo sắc không sợ trời đất. Ai ngờ khẩu vị của ngươi còn nặng hơn, không tha cho một con lộc cái. Thừa dịp nàng mới sinh lộc con, làm ra chuyện không bằng cầm thú đó. Ngươi thật khiến rùa giận dữ. Tất Ninh Xuất tức hộc máu. Lão tử chỉ nặn 3 bình sữa hươu. Đây là sữa của vương giả linh thú, giá trị sánh ngang với vô thượng linh dược. Phong Phí Vân Mạo Quỳ sừng sốt nhìn nhau. Hóa ra là trộm sữa. Chứ các người nghĩ còn gì nữa? Hồ Chí tức giận nói. Đúng vậy, là trộm sữa, trộn 3 bình lớn. Khi chúng ta bắt hắn thì hắn đang hút núng của Lộc Sư Đường. Đáng thương Lộc Sư Đường anh hùng cả đời lại mất sữa nhũ. Sau này tiểu sư tỷ thì phải làm sao? Tiểu sư tỷ ăn cái gì sống? Phong Phí Vân Mao Ô Quỳ lau mồ hôi lạnh trên trán. Bọn họ đã quên hai con cọp là linh thú. Lộc Sư Nương tiểu sư tỷ của chúng đương nhiên cũng là thú tu. Chỉ trách cái tên ba tay kỳ lạ đi trộm sữa của người ta. Cuối cùng, Phong Phí Vân điều đình. Tất Ninh Xuất lưu luyến ra nộp 3 bình sữa linh thú. Hai con cọp nể mặt Phong Phí Vân nên tha cho Tất Ninh Xuất. Hiện giờ Nguyên Thiên Quốc đang rầm rộ đào quặng. Tất cả dị thú linh thú tổng động viên đào mỏ, khai quật linh thạch.

mỗi viên chứa năng lượng vô tận, giúp ích rất lớn cho Diêu Cát. Tiểu tà ma luôn nghịch ngợm, cũng tìm một tòa tiêu sơn phúc địa, bế quan tu luyện. Tiểu tà ma tu luyện được mấy ngày, lại chuyển ra cắt khoáng thạch, gõ đánh cái này, cái kia rất vui. Ma ô quỷ Tất Ninh Xuất thì mất tích. Có người thấy ma ô quỷ Tất Ninh Xuất thừa dịp linh thú đi đào mỏ, thì tai họa động phủ của chúng nó, làm rộn gà bay chó sủa. Tất Ninh Xuất ma ô quỷ suýt bị hai con cọp bắt. Nghe nói bây giờ Tất Ninh Xuất ma ô quỷ là kẻ thù chung của thiên quốc, đã trốn tới biên giới bí cảnh, đến nay chưa về. Chớp mắt, 20 ngày trôi qua. Lòng Thường Nguyệt đến báo cáo, đã vượt mức hoàn thành 300 vạn khối linh thạch. Phong Phí Vân buộc phải xuất quan sớm. Bức ấu tẩm đồ thứ hai của Kim Tàm Kinh có 1.8 vạn loại biến đổi. Phong Phí Vân đã tham ngộ gần hết, chỉ thiếu chuyển hóa Kim Tàm Phật khí đệ nhất trọng trong người, nâng lên đệ nhị trọng. Mới chỉ là Kim Tàm Phật khí đệ nhất trọng ngừng tụ ra Kim Tàm Phật đan, sánh bằng linh đan đỉnh tứ phẩm. Nếu Kim Tàm Phật khí đệ nhất trọng trở thành đệ nhị trọng, thì đến trình độ nào? Quá trình Kim Tàm Phật khí chuyển hóa rất chậm, không thể xong hết một lần, cũng không cần bế quan, bởi vì Kim Tàm Phật khí tùy thời tùy chỗ chuyển hóa. Giờ cần tham ngộ hết 1.8 vạn loại biến số, không biết có thể đạt đến niết bàn đệ tất nhất trọng thiên không? Người Phong Phí Vân bao phủ từng phần Phật quang thần thánh, giả lấp lánh ánh sáng như ngọc phủ, giơ tay nhấc chân có tiếng Phật ngâm sướng, rất tần dị. Trong mắt Lòng Thường Nguyệt sáng ngời nhìn Phong Phí Vân, ngây người thật lâu, cảm giác không chân thật. Khí chất khác hẳn với Phong Phí Vân mọi khi. Trong mắt Phong Phí Vân lóe tia đỏ nhạt, có chút yêu tính. Phong Phí Vân nói, kêu quý tầm nô quý tiểu nô Diêu Cát đến đây. Rất nhanh, ba nữ nhân tụ tập lại, cộng thêm Lòng Thường Nguyệt là 4 người. 4 nữ nhân khó hiểu nhìn Phong Phí Vân, không biết hắn định làm trò gì. Diêu Cát đã hoàn toàn luyện hóa 10 viên quỷ đan, tu vi tăng 1 bậc. Diêu Cát giấu đi ẩm khí, nhẹ nhàng linh động như tiên cơ mỹ quyến đi trong hồng trần. Phong Phí Vân triệu hoán dòng sông tinh hoa Phật gia trong thiên quốc. Dòng sông màu vàng dài hơn 1.000 thước, ánh sáng mông lung chói mắt, mỗi giọt chứa năng lượng ghê gớm hơn cả Quỳnh Tương Ngọc Lộ trong truyền thuyết. Cái này là tinh hoa Phật khí, quý giá hơn cả linh dược vạn năm, tại sao có nhiều vậy? Diêu Cát biết rõ giá trị của tinh hoa Phật khí, đó là khí thế vô thượng, trực tiếp tăng tu vi cho tu sĩ. Dùng tinh hoa Phật khí rèn luyện 1 lần, không khác gì tuyệt đỉnh cao nhân quán thông 1 lần. Phong Phí Vân cười nói, đây là lực lượng tinh hoa Phật khí thiên quốc tích lũy vạn năm, các người được bao nhiêu ích lợi phải dựa vào bản lĩnh của mình. Tiểu nô tâm nô, tu vi của hai người quá thấp, chỉ có thể luyện hóa 1 giọt, nhớ đừng tham nhiều. Phong Phí Vân vùng tay áo, 2 giọt tinh hoa Phật khí bay ra khỏi dòng sông vàng, giống 2 hạt linh châu vàng, Phật quang rực rỡ, nặng vượt qua sức tưởng tượng của quý tầm nô, quý tiểu nô. Tinh hoa Phật khí như 2 ngọn núi đè người bọn họ. Lòng Thường Nguyệt Diêu Cát thì không khách sáo với Phong Phí Vân. Bọn họ tu luyện công pháp đặc biệt, toàn dựa vào nuốt tu vi của người khác lớn mạnh. Tinh hoa Phật khí thỏa mãn nhu cầu linh khí vô tận của các nàng. Tu vi của Lòng Thường Nguyệt vốn là đỉnh thiên mệnh đệ bát trọng. Giờ nàng cướp 10 giọt tinh hoa Phật khí vòng quanh thân thể như 10 ngôi sao lấp lánh, bao phủ thân hình yêu kiều xinh đẹp. 10 giọt tinh hoa Phật khí có năng lượng cực kỳ khổng lồ. Chí Tản đại sư đột phá cho nhân cảnh chỉ dùng 7 giọt. Từ đó thấy được Lòng Thường Nguyệt tu luyện tà linh tầm bảo thuật khủng bố cỡ nào. Nàng nuốt cả 10 giọt tinh hoa Phật khí, cướp đoạt điên cuồng. Công pháp tu luyện này không được phép có trong giới tu luyện nhân loại. Diêu Cát thì càng kinh khủng, trực tiếp triệu hoán 300 giọt tinh hoa Phật khí. Như ngôi sao đầy trời bao phủ nàng, thẩm thấu vào cơ thể. Ngọc thể Diêu Cát như cái hang không đáy, tinh hoa Phật khí rơi trên làn da, thẩm thấu vào cơ thể, phát ra từng lũ hào quang màu vàng, biến mất. Dường như lực lượng 300 giọt tinh hoa Phật khí không đủ cho Diêu Cát tu luyện. Diêu Cát là quỷ tu, cách tu luyện duy nhất, cách tăng tu vi duy nhất của quỷ tu là cắn nuốt quỷ tu khác. Đây là kiểu tu luyện cướp đoạt. Phong Phi Vân nhìn hai nữ nhân hung tàn, tiêu hao tinh hoa vật khí vừa dự định ban đầu gấp đôi. Phong Phi Vân cảm thán rằng, nuôi nữ nhân cũng không dễ gì. May mắn, Thiền Quốc tích lũy nhiều tinh hoa vật khí, còn sông vàng không ít bớt bao nhiêu. 300 giọt chỉ là một bãi nước nhỏ, không bằng 1/10 vạn con sông. Phong Phi Vân lĩnh ngộ Kim Tam Kinh sâu thêm mảng lớn, hắn cảm thấy có thể cảm nhận tinh hoa vật khí tẩy lễ. Phong Phi Vân triệu hoán 20 giọt tinh hoa vật khí, ngồi xếp bằng trong hư không, vận chuyển Kim Tam Kinh tu luyện. Tu vi trong người Phong Phi Vân liên tục trường lớn, đan điền càng lúc càng trong suốt lấp lánh. Cơ thể Phong Phi Vân ánh sáng rực rỡ, vô số Phật âm phát ra từ người hắn, như thể người hắn cô đọng thành chân nhân. Máu sử trong cơ thể Phong Phi Vân liên tục hấp thu tinh hoa vật khí. Phần xương sườn có một khối xương tỏa sáng lấp lánh, càng lúc càng có linh tính. Đốm lửa di chuyển trên khối xương. Đây là khối xương phượng thứ 9, sắp ngưng tụ. Phong Phi Vân đẩy toàn bộ lực lượng tinh hoa vật khí hướng tới khối xương đó, định cô đọng khối xương phượng thứ 9, rồi lại tính đến trùng kích niết bàn cảnh. Bất tử phượng hoàng thần không chỉ luyện thể, còn tăng tư chất. Tu luyện ra 100 khối phượng cốt là Phong Phi Vân thăng cấp thành thiên tài truyền kỳ, bước vào hành vào hàng thiên tài đỉnh cao. Nguyên nhân loại không có mấy thiên tài đẳng cấp truyền kỳ. Nếu thăng cấp thiên tài đẳng cấp truyền kỳ, chuyện chắc không phá được nguyên rủa vũ hóa cảnh. Nhưng bây giờ Phong Phi Vân mới tu luyện ra 8 khối xương phượng, cách mục tiêu 100 khối còn rất xa. Nếu có dương thần thánh thai thì tốt rồi. Suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Phong Phi Vân rồi vụt tắt. Hắn dốc sức cổ động khối xương phượng thứ 9, đến gần thiên tài đẳng cấp truyền kỳ. Khối xương phượng thứ 9 ngừng luyện thành công. Cơ thể Phong Phi Vân bốc cháy, chín khối xương phượng cổ động thành một thể. Máu chảy ngược quay quanh trên khối xương phượng, di chuyển theo cách khác biệt. Phong Phi Vân lại chạm đến bình chứng sinh tử. Các quy tắc sinh tử di chuyển trong thân thể hắn, giống như từng luồng khói xoay nhanh. Đây là cơ hội cảnh giới niết bàn. Phong Phi Vân biết hắn đã đến đỉnh thiên đệ mệnh đệ cửu trọng, cực độ trong tầng này, chạm đến ngưỡng cửa đại cảnh khác. Một khi bắt được chút quy tắc cảnh giới niết bàn, mới xem như bước đầu nhìn con đường đến cảnh giới bán tuần chân nhân. Miễn là điều khiển được quy tắc này, sẽ thuận lợi hoàn thành một lần sinh tử niết bàn. Đi vào niết bàn đệ nhất trọng thiên, bước vào chân nhân cảnh. Bắt được quy tắc mới xem như bán tuần chân nhân. Khống chế quy tắc mới là chân nhân thật sự. Đối với đa số tu sĩ thì chuyện này vô cùng khó khăn. Dù sao sinh tử khó bắt giữ, cảnh giới niết bàn là cảnh giới hoàn toàn mới. Muốn bước qua ngưỡng cửa đó khó như lên trời. Nhưng đối với Phong Phi Vân thì chuyện này không khó gì. Dù sao hắn từng đến cảnh giới niết bàn, biết rõ cách vận chuyển quy tắc sinh tử. Cho nên Phong Phi Vân càng dễ dàng bắt lấy quy tắc, thuần phục quy tắc hơn. Một khi bước vào cảnh giới niết bàn là cảnh giới Phong Phi Vân quen thuộc nhất. Dù sao Phượng Hoàng sở trường nhất chính là niết bàn. Trong thiên mệnh đệ tam trọng, Phong Phi Vân hoàn toàn thả lòng tăng vọt, mau hơn thiên tài nhân loại vừa tu luyện. Phong Phi Vân kiềm nén nỗi lòng kích động, tập trung hết sức cảm nhận quy tắc sinh tử quanh thân. Đột nhiên 40 thần thức khuếch tán trong đầu Phong Phi Vân, biến thành bàn tay khổng lồ, bắt lấy một lỗ quy tắc sinh tử. Quy tắc sinh tử yếu ớt, chớp mắt tan biến thành khói xương. Lần đầu tiên bắt giữ quy tắc sinh tử, thất bại. Phong Phi Vân không nản lòng, nếu lần đầu tiên bắt quy tắc sinh tử thành công mới là lạ. Thiên kiêu nhân loại bắt ức vạn lần, chưa chắc thành công. Phong Phi Vân dư dả kinh nghiệm, mỗi lần ra tay lại đến gần thành công hơn. Sau 561 lần thất bại, Phong Phi Vân thành công bao bọc một lũ quy tắc sinh tử, kéo vào linh đài não mình. Phong Phi Vân nhếch mép. Bây giờ ta xem như đẳng cấp bán tuần chân nhân, tiếp theo là chậm rãi thuần phục lũ quy tắc sinh tử này. Quy tắc sinh tử rất yếu ớt, bao gồm muôn vàn chứa tri thức và tin tức cực kỳ phức tạp. Chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ chúng nó mới hiểu cái gì gọi là sinh tử niết bàn. Sau khi trải qua tử kiếp, có vốn liếng niết bàn trọng sinh, nhiều tu sĩ thiên mệnh đệ cửu trọng chưa hoàn toàn tham ngộ tri thức. Tin tức trong quy tắc sinh tử này đã tùy tiện sinh tử niết bàn, trùng kích cảnh giới niết bàn đệ nhất trọng thiên. Kết quả chết trong tử kiếp, không hồi sinh được. Một lũ quy tắc sinh tử. Tin tức mênh mông vô tận, tràn ngập nguy hiểm. Muốn tham ngộ, quen thuộc lũ quy tắc sinh tử này, phải hết sức cẩn thận. Dù Phong Phi Vân nhiều lần đến cảnh giới niết bàn, cũng không dám khinh thường. Phong Phi Vân không tùy tiện thuần thục lũ quy tắc sinh tử, mà ổn dưỡng nó trong linh đài não mình, khiến hơi thở của mình cảm nhiễm, đồng hóa nó. Làm như vậy dễ dàng cho sau này thuần phục quy tắc sinh tử. Hôm nay có thể bắt giữ một lũ quy tắc sinh tử đã là thu hoạch rất lớn. Tử sĩ thiên tài khác tu luyện mấy trăm năm chưa chắc làm được. Cảnh giới bán tuần chân nhân vẫn thuộc về thiên mệnh đệ cửu trọng, là cực cảnh trong thiên mệnh cảnh. Tình hòa vật khí trong cơ thể Phong Phi Vân lại bão hòa. Thời gian tu luyện lần này khá ngắn, chỉ mất 2 ngày. Khi Phong Phi Vân mở mắt ra, Long Thương Nguyệt, Diêu Cát còn đang chăm chỉ tu luyện. Đặc biệt trên người Diêu Cát có khí tượng khổng lồ, đó là một tòa u minh quỷ thành lơ lửng trên đầu nàng. 300 giọt tinh hoa vật khí đã bị hút vào trong cơ thể Diêu Cát. Trong con sông màu vàng bay ra cái, các giọt lực lượng tinh hoa vật khí chui vào người Diêu Cát, khiến nàng càng trong suốt, mỗi tấc da thịt như tạc bằng ngọc. Diêu Cát đứng trên biển mây, nhuộm đen tầng mây, âm khí rời rào khuếch tán 3.000 dặm. Tầng mây như quỷ vực vô biên, làm người ta sợ hãi. Khí thế thật mạnh. Phong Phi Vân híp mắt nhìn ngọc quang trên trời trên người Diêu Cát, không uổng làm mẫu của âm giới, trước kia hắn quá xem thường yêu cơ này. Nhưng cũng hợp tình hợp lý, nếu không có tu vi mạnh mẽ thì không thể trấn áp ngưu quỷ xà thần trong âm giới. Phong Phi Vân đứng giữa sườn núi tiền, ra lệnh cho các linh thú vật tù tụ tập lại. Lùi xuống đi, nàng là bằng hữu của ta. Bởi vì quỷ khí trên người Diêu Cát đậm đặc, bao phủ 3.000 dặm, kinh động nhiều linh thú vật tù cường đại trong thiên quốc. Các linh thú vật tù bao vây ngoài núi tiền. Nếu không phải thấy Phong Phi Vân cũng từng luyện trong này, thì chúng nó đã công kích Diêu Cát. Phong Phi Vân ra lệnh, đám linh thú vật tù như thủy triều rút đi. Có một số thú còn tò mò vẫn núp ở phía xa, trợn to mắt nhìn Diêu Cát. Chúng nó chưa từng thấy loại tù luyện giả như thế này, nên khá ngạc nhiên. Đương nhiên đệ tử ngự thú trai tụ tập dưới núi tiền cũng bị kích động. Các nữ đệ tử Phật môn ai nấy xinh đẹp tuyệt trần, mắt chớp chớp. Vũ Thành Họa đứng đằng trước nhất, biểu tình cực kỳ khó xem, mắng. Lại là tình nhân của Phong Đại Ma Đầu, chỉ là một nữ quỷ, có gì đẹp mà xem. Vũ Thành Họa nói xong bay vào áng mây. Các nữ đệ tử yêu tộc thè lưỡi, sợ Phật Tôn tức giận nên không dám nhìn tiếp. Các nàng như tiền nữ giải hoa bay xuống mây, rơi vào dãy Phật Điện lầu đài. Phong Phi Vân đứng trên núi tiền, hét áng mây bên dưới. Này, nói ai là tình nhân? Có tin là hôm nay ta cũng biến nàng thành tình nhân của ta không? Một luồng linh kiếm bắn ra từ áng mây như thần long trắng, sẽ qua cổ Phong Phi Vân, kéo đường cong lớn trên bầu trời, lại rơi vào trong mây. Má ơi! Phong Phi Vân sờ cổ, cảm giác lạnh lẽo. Nếu mới rồi Phong Phi Vân không lùi nhanh, chưa biết chừng đầu sẽ chuyển nhà. Phong Phi Vân chạy đến bên tầng mây núi, giống hướng bên dưới. Tiểu Thanh Họa, sao không chứa hết nóng tính? Sau này phải ngoan. Phong Phi Vân không nói tiếp, vội thụt lùi. Lỡ chọc giận Vô Thành Họa lao lên núi thì khó giải quyết. Phong Phi Vân nhìn tìm muội quý gia đứng gần đó, mắt các nàng mơ màng mới tu luyện xong. Bởi vì rèn luyện một giọt Phật khí tinh hoa, khiến tu vi trong người Quý Tầm Nô, Quý Tiểu Nô đến cực hạn bão hòa, phục hồi bản thể. Tóc dài màu vàng làm lấp lánh, đôi mắt trong suốt như ngọc bích, các sợi lông mì màu xanh tỏa sáng. Da Quý Tầm Nô, Quý Tiểu Nô trắng tinh, không có chút máu, như tạc bằng mỹ ngọc. Bề mặt cơ thể các nàng có ánh sáng màu lam di chuyển. Quý Tầm Nô, Quý Tiểu Nô mỹ miều, ngực căng tròn, eo thon nhỏ,

một đêm hao đi, không chừng nữ nhân đi còn sớm hơn người. Nhưng cứu nữ nhân làm thê tử thì khác hẳn. Thê tử nhãi là bầu bạn chính thức, người phải chịu trách nhiệm với nàng. Nếu người không thể chịu trách nhiệm thì xin đừng chạm vào nàng dù một ngón tay. Đối với nam nhân, nhất là nam nhân độc thân, thì thành hôn nghĩa là thêm trói buộc. Phong Phi Vân là nam nhân có ý thức trách nhiệm rất mạnh. Chỉ cần ôm nữ nhân, nàng đòi hắn chịu trách nhiệm thì hắn sẽ chịu. Phong Phi Vân vì Nam Cung Hồng Nhan mà biến thân thành ma, tàn sát thiên hạ. Với Lục Ly vì Bạch Như Tuyết, nữ nhân không đòi Phong Phi Vân chịu trách nhiệm thì hắn cũng có sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ. Nếu là đám bá chủ tiền đạo sẽ cảm thấy Phong Phi Vân xem trọng nữ nhân quá mức, làm lỡ tu hành. Nữ nhân ở trong mắt đám bá chủ địa vị cao chỉ là tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp. Thích người thì sờ một chút, cất chứa cuồng vì người. Nhưng tác phẩm nghệ thuật rốt cuộc chỉ là tác phẩm nghệ thuật. Bọn họ sẽ không vì tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp mà trao ra tình cảm. Bọn họ dùng kim tiền tinh giá trị, sẽ không để tác phẩm nghệ thuật ảnh hưởng tu hành. Ngày nào đó không thích nữa thì vứt vào xó, mặc cho người tự sinh tự diệt. Trong những gia tộc khổng lồ, đối với bá chủ thể thiếp thành đàn thì chuyện này rất bình thường. Nhưng Phong Phi Vân không phải người như thế, nên hắn không hứa với Quý Tầm Nô ngay. Biểu tình Phong Phi Vân trầm trọng hỏi: có thể đổi điều kiện khác không? Quý Tầm Nô kiên quyết từ chối: không được. Phong Phi Vân sờ cằm: nhưng không có tình cảm gì. Quý Tầm Nô cắn môi nói: vậy hết cách. Nếu người không cưới chúng ta làm thê tử thì dù chết chúng ta cũng sẽ không đưa Dương Thần Thánh Đài cho người. Thái độ Quý Tầm Nô kiên quyết chưa từng có. Phong Phi Vân cắn răng, rất muốn đồng ý ngay. Có của hời không chiếm sẽ bị người chửi là ngu. Nhưng Phong Phi Vân vẫn không đồng ý, nhíu mày nói: vậy cho ta suy nghĩ một chút. Mà ổ quỷ Tất Ninh Xuất ráo rác chạy về. Hai tên bị hai con cọp rượt theo mấy chục vạn dặm. Tất Ninh Xuất chạy rớt dày, bước chân ma ô quỳ sưng như móng heo. Tất Ninh Xuất nghe Phong Phi Vân kể lại, bực tức nói: cái gì? Chuyện tốt như vậy mà người từ chối? Tất Ninh Xuất vuốt áo, nói: hết cách. Xem ra tìm muội cô đơn khó nhịn, muốn tìm người chị em cùng bọn họ phóng túng thanh xuân. Người tốt việc tốt như vậy, ta không làm thì ai làm? Tất Ninh Xuất ảnh từ hiền ngang, chính nghĩa lẫm lẫm, rất là tiêu sái. Nhưng Tất Ninh Xuất mới đi ra một bước đã té đập mặt. Tất Ninh Xuất chửi ầm lên: còn rùa chết tiệt, người làm ơn đừng lần nào cũng nằm trước mũi chân của ta có được không? Chẳng lẽ kiểu lão phù nằm sau lưng ngươi? Thế thì rất mất mặt. Mà ô quỷ cảm thấy đại nhân vật nên đứng trước mặt người khác mới oai, rùa cũng không ngoại lệ. Phong Phi Vân lắc đầu nói: ngươi thì thôi đi, nếu ngươi dám trêu hoa gẹo nguyệt, coi như Hồng Liên cô nương cắt cục thịt dư của ngươi xuống ném vào biển cho rùa ăn. Nói đến ăn, lại mà ổ quỷ phấn khởi, mắt sáng rực hỏi: thịt dư lão? Tất Ninh Xuất đã bày ma ổ quỷ. Phong Phi Vân tò mò hỏi: nói đến chuyện của ngươi và Hồng Liên cô nương thế nào? Nàng thực sự là vị hôn thê của ngươi? Nhắc đến chuyện này là Tất Ninh Xuất tuôn một tràng: đúng vậy, chúng ta chính là chỉ phúc vi hôn, ngoại công của ta chỉ định. Tất ra chúng ta và Tà gia của bọn họ là đại gia tộc nổi tiếng. Sau này ta và Hồng Liên vì tư chất kinh diễm cùng được chọn làm việc cho một thế lực khổng lồ hơn, rồi vô tình đụng mặt. Lại vô tình để nàng biết ta là vị hôn phu của nàng. Càng vô tình hơn là khi đó ta đang cùng một vị tiểu sư muội nói chuyện về lý tưởng cuộc đời. Khi đó dưới ánh trăng, ngực tiểu sư tỷ đấy đà tay ta. Không cần tả tình tiết cụ thể. Phong Phi Vân ngắt ngăn Tất Ninh Xuất mải mê hồi tưởng, nhào mắt nói: thì ra người là tu sĩ Sâm La Điện. Tất Ninh Xuất hỏi lại: ai bảo ta là tu sĩ Sâm La Điện? Phong Phi Vân nói: thì người vừa nói người và ta Hồng Liên được chọn làm việc trong một thế lực khổng lồ. Tà Hồng Liên là điện hạ điện thứ hai Sâm La Điện. Chẳng lẽ người không phải là người của Sâm La Điện? Tất Ninh Xuất hình mũi, bộ dáng lão tử rất oai. Xâm La định có là gì? Tất ra chúng ta tùy tiện phái một người đủ hủy diệt nó. Ma ô quỳ chậm chạp bò về, bộ dáng ung dung, ngẫu nhiên dừng lại lắc lư nhìn xung quanh như lão nhân. Cái tên bá tay này lại khoác lác. Phùng Huy Vân cười cười không nói gì. Mặt Tất Ninh xuất trướng đỏ, dậm chân nói. Các ngươi đừng không tin. Nếu lão tử giải áp chế tù vi trong người đủ đại chiến 300 hiệp với tà hoàng. Mà ông Quỳ ôm bụng cười. Thành niên khoác lác, bệnh thần kinh, tinh thần sảng khoái. Chết tiệt, ta giận rồi. Bị hai con kiến các người xem thường. Tiểu gia không bày ra thân phận thì không hù các ngươi được. Tất Ninh xuất sở soạn khắp người, đưa ra một khối linh bài. Linh bài không biết tạc bằng linh thạch phẩm cấp gì, chứa năng lượng kỳ diệu. Mà ô quỳ nhảy lên cướp linh bài từ tay Tất Ninh xuất. Trên linh bài khắc bốn chữ, chiến địa tước phủ. Mà ô quỳ nói. Chiến địa tước phủ là thứ gì? Cha chưa từng nghe nói, người có nghe chưa? Phong Phi Vân cười lắc đầu nói. Còn kiến như chúng ta, khó hiểu nổi thứ đẳng cấp cao thế này. Mà ô quỳ cảm thán rằng. Còn kiến khó hiểu thế giới thiện ngà. Tất Ninh Xuất tức giận hộc máu. Tất Ninh Xuất giật lại lệnh bài từ tay Mao U Quy, cẩn thận cất trong người. Tất Ninh Xuất nói. Hai tên nhà quê nông cạn, dù sao sắp kết thúc rèn luyện 10 năm, khi đó các người sẽ biết tiểu gia ta lợi hại cỡ nào. Tùm tép như Phong Phi Vân, thì tiểu gia phất tay một cái là ngã một đống. Phong Phi Vân đang cười, nhưng lòng thầm kinh ngạc. Phong Phi Vân không phải loại không biết hàng, chỉ liếc khối linh bài của Tất Ninh Xuất là nhìn ra nó khác bằng trùng động linh thạch. Trùng động linh thạch là loại linh thạch xếp hạng hai. Một khối trùng động linh thạch bằng 100 vạn khối trần diệu linh thạch. Trên đại lục bao la vô ngần này có vô số không gian trùng động. Những không gian đó vô hình vô ảnh, chỉ có đại tầm bảo sư đẳng cấp cao mới tìm ra. Trong một số không gian trùng động có thể sinh ra một ít tinh thể ẩn chứa lực lượng linh khí và không gian. Những tinh thể này rất hiếm hoi, lơ lửng trong biển không gian. Chỉ có tầm bảo sư cường đại là khai quật chúng nó khỏi không gian trùng động được. Mỗi một khối tinh thể ẩn chứa linh khí vô cùng khổng lồ, tương đương sức chứa linh khí gấp 100 lần trần diệu linh thạch. Loại linh thể này được gọi là trùng động linh thạch. Một quốc gia tộc rỡ lớn, cỡ lớn nắm giữ huyền bí xuyên qua không gian, có thể bài bố tọa tố không gian trên trùng động linh thạch. Một khi đệ tử trong gia tộc gặp nguy hiểm, dẫn động tọa độ không gian trên trùng động linh thạch lại được truyền tống đến cách xa mấy trăm vạn dặm, thậm chí mấy ngàn vạn dặm. Giống như có thêm linh bảo giữ mạng. Đương nhiên, sự quả không gian tiêu hao năng lượng khổng lồ, đặc biệt bí mật ước vạn năm. Bí mật khoảng 2-3 lần sẽ hao hết năng lượng một khối trùng động linh thạch. Truyền tống 2-3 lần, trả giá 100 vạn khối linh thạch. Tù sĩ bình thường không gánh nổi. Vì vậy người có thể đeo trùng động linh thạch đều là thân phận lớn, chỗ dựa vững chắc. Phong Phi Vân thầm nhủ. Chiến địa tước phủ. Phong Phi Vân nhớ kỹ cái tên này. Phong Phi Vân ở lại Thiên Quốc 3 ngày. Lòng Thường Nguyệt Diêu Cát lần lượt tu luyện xong đều có thu hoạch lớn. Lòng Thường Nguyệt nuốt 10 giọt tinh hoa Phật khí từ đỉnh thiên mệnh đệ bát trọng đến đỉnh thiên mệnh đệ cửu trọng. Bắt đầu lĩnh ngộ quy tắc cảnh giới Niết Bàn. Diêu Cát nuốt 567 giọt tinh hoa Phật khí, quỷ vụ bốc nghi ngút trên người, đỉnh đầu diện hóa thành quỷ thành, dưới chân biến ra xương trắng, sông máu. Vì tu vi tăng vọt quá nhiều, Diêu Cát rất khó ức chế, không thể thu những khí tượng vào người. Khí thế của Diêu Cát lên đến cực điểm, tỉ muội quý gia tu vi yếu nhất bị trấn áp co do lại. Đây còn là nhờ Phong Phi Vân ngăn 90% áp lực. Phong Phi Vân thấy khó chịu, khí thế từ người Diêu Cát quá khủng khiếp, như quỷ vương xuất thế, sắp đốt trời, rút cạn biển. Mà ô quỷ rất đắc ý. Tất Thiện Nga, người oai lắm mà. Tại sao bị khí thế của người ta đè nằm đó không bò dậy nổi? Mà ô quỷ nhìn Tất Ninh Xuất nằm phịch dưới đất là nó rất vui vẻ. Mà ô quỳ không phải con rùa kiến thức hạn hẹp. Nó nhìn ra được linh bài của Tất Ninh Xuất không tầm thường. nhưng nó giống Phùng Phi Vân, giả bộ không biết. Ai bảo cái tên ba tay này đắc ý quá, làm rùa gai mắt. Tu vi của tiểu gia bị áp chế, nếu không... Tất Ninh Xuất định nói là nếu không đã đánh ngục tôm tép như Tất Ninh Xuất, như Phong Phi Vân. Nhưng ngã ngẫm lại, dự giải cầm chế tu vi cũng không đánh lại. Thế là nuốt ngược lời sắp nói vào bụng. Tất Ninh Xuất chửi thầm nữ nhân này biến thái. Trong vùng khỉ hò cò gái như thần tấn vương triều, mà nàng tu luyện đến cảnh giới này, đúng là nghịch thiên. Phong Phi Vân lắc đầu nói, chỉ biết tham lam, bây giờ bản thân cũng không ức chế nổi. Diêu Cát run rẩy, tóc dài bay lên, eo mềm như rắn nước. Diêu Cát cười nói, quỷ ta tu luyện rất khó khăn, ai kêu chỗ người có nhiều tinh hoa Phật khí, đương nhiên muốn một lần tu luyện đến cực hạn. Nếu không, sao xứng ta đầu tư vào ngươi? Phong Phi Vân nói, áp chế khí thế, khí tự trên người trước đi. Ta cũng muốn, nhưng quỷ khí trong người đã chứa hết cực độ, cảnh giới tăng quá mau, đã đến đỉnh đệ tứ kiếp quỷ ta. Cần ít nhất 3 năm mới ổn định tu vi, ức chế khí tượng được. Diệu Cát chớp mắt nghịch ngợm, tuy nàng không thể áp chế quỷ khí hùng mạnh trong người, nhưng bộ dáng rất vui. Chỉ mấy ngày có được lực lượng sánh bằng thành quả Diệu Cát khổ tu 2000 năm. Cuộc đầu tư này bắt đầu có lời. Phong Phi Vân lòng máy động. Đỉnh đệ tứ kiếp quỷ tà, vậy tức là nàng cũng sắp độ quỷ kiếp lần thứ 5. Nghe Phong Phi Vân nói, Mạo Quỳ Tất Ninh Xuất ở phía xa lòng run lên, giật mình nhìn Diệu Cát. Nếu Diệu Cát độ quỷ kiếp lần thứ 5 thì quá giỏi. Quỷ tà đệ tứ kiếp và đệ ngũ kiếp khác nhau về bản chất, mặc dù cách có một kiếp nhưng là hai khái niệm. Quỷ tà độ qua đệ tứ kiếp có tu vi niết bàn đệ thất trọng thiên, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Tu vi càng tiến sâu thì lực lượng quỷ tà đệ tứ kiếp càng tăng lên. Đỉnh quỷ tà đệ tứ kiếp mạnh đến cỡ nào thì không có khái niệm thống nhất. Điều này liên quan đến thiên phú, căn nguyên quỷ hồn của quỷ tà. Một số đỉnh quỷ tà đệ tứ kiếp chỉ ngang ngửa tu sĩ niết bàn đệ tam trọng thiên. Một số ít quỷ tà hiếm hoi có thiên phú cường đại, căn nguyên quỷ hồn đặc biệt có thể giết tu sĩ niết bàn đệ thất trọng, ngay khi còn là quỷ tà đệ tứ kiếp. Cùng là đỉnh đệ tứ kiếp, nhưng sức chiến đấu khác nhau, một ở dưới đất, một ở trên trời. Quỷ tà đệ ngũ kiếp hoàn toàn khác hẳn. Đỉnh quỷ tà đệ tứ kiếp tối đa xưng quỷ vương, trong thần tấn vương triều nhỏ bé. Còn quỷ tà đệ ngũ kiếp thì có thể thành quỷ vương trong trung ương vương triều. Đây là sự chênh lệch. Thì tà đệ tứ biến và đệ ngũ biến cũng khác nhau. Diêu Cát trầm ngâm giây lát, lắc đầu. Rất khó nói. Dù sao đến đỉnh đệ tứ kiếp, dù hiếm có quỷ tà nào sinh ra thoát biến, sản sinh căn nguyên quỷ hồn, thì tu vi sẽ vẫn tăng lên. Đương nhiên, quỷ tà sinh ra căn nguyên quỷ hồn trong 1 vạn quỷ tà chỉ có 1, khả năng không lớn. Mọi chuyện chờ ta ổn định, củng cố tu vi trong thân thể mới biết kết quả. Phù Phi Vân trầm ngâm, lục tìm trong ký ức, rất nhanh tìm ra vài thứ. Chỗ ta có một quyển quỷ hoàng bảo điển dành cho quỷ hoàng đệ lục kiếp tu luyện. Nếu nàng tu luyện quỷ hoàng bảo điển, có lẽ sẽ tăng cơ hội sinh ra căn nguyên quỷ hồn. Tất Ninh Xuất lăn dưới đất, ôm bụng cười to. Quỷ hoàng đệ lục kiếp, lại còn quỷ hoàng bảo điển, cười chết người. Nếu người có quỷ hoàng bảo điển, quỷ hoàng đệ lục kiếp mới là lạ. Phùng Phi Vân đá bay một cục đá vào miệng Tất Ninh Xuất, chặn họng gã. Mắt Diệu Cát chớp chớp, không thể tin chuyện có thật. Thật sự là quỷ hoàng đệ lục kiếp để lại. Quỷ hoàng bảo điển. Dù Diệu Cát là mẫu của âm giới, nhưng nàng không có công pháp tu luyện nào. Trong âm giới, cách tăng tu vi duy nhất của quỷ tà là nuốt quỷ tà khác, không còn cách nào khác. Đa số quỷ tà đều cho rằng đây là cách tu luyện duy nhất của quỷ tà. Đương nhiên là có. Đầu ngón tay Phong Huy Vân ngưng tụ một luồng linh quang, nhập vào người Diêu Cát. Diêu Cát chậm rãi khép mắt lại, trong đầu hiện ra quỷ văn, thầm sâu như thiên thư cấm chế hiện ra trong não nàng. Khóe môi Diêu Cát cong lên. Đây đúng là thần pháp quỷ tà tu luyện, huyền diệu đến cực độ. Tất Ninh Xuất mà ổ quỷ thấy biểu tình của Diêu Cát thì biết có lẽ là được quỷ hoàng bảo điện thật. Một người một rùa giật mình, suýt rớt trong mắt. Đây là quỷ hoàng bảo điện do quỷ hoàng đệ lục kiếp truyền xuống. Tại sao rơi vào tay Phong Phi Vân? Bởi vì một vị quỷ hoàng đệ lục kiếp là huynh đệ kết bái của Phượng Phi Vân. Vừa là địch vừa là bạn, vừa huynh vừa đệ, vừa là kẻ thù. Trước khi hai người kết nghĩa huynh đệ, đều đánh đối phương bị thương nặng, hộc máu. Sau khi kết bái, lại đánh tiếp. Mọi nguyên nhân chỉ vì Phượng Phi Vân nói mình sắp thành thân. Nếu là huynh đệ tốt khác sẽ mừng cho đối phương, nhưng quỷ hoàng đệ lục kiếp thì khác. Quỷ hoàng đệ lục kiếp cảm thấy Phượng Phi Vân trẻ tuổi, không nên thành thân. Huynh đệ thân cách mấy khi đã thành thân sẽ xa lạ, quan hệ không bằng trước kia nên cùng nhân loại hèn mọn. Điều này khiến quỷ hoàng đệ lục kiếp khó chịu. Quỷ hoàng đệ lục kiếp tuyên bố, nếu Phượng Phi Vân nhất định phải thành thân với nhân loại kia, thì gã sẽ giết nàng. Bởi vậy hai người từ bằng hữu tốt nhất trở thành kẻ thù, gặp mặt là đánh nhau. Không đánh đối phương rụng răng thì khó chịu. Nói đến thật buồn cười, nhưng đây là nguyên nhân quỷ hoàng đệ lục kiếp và Phượng Phi Vân thành kẻ thù. Sớm biết như thế nên nghe theo hắn khuyên. Phong Phi Vân lấy quỷ hoàng bảo điện ra, lòng nhớ đến huynh đệ xưa kia. Quá khứ như khói, kiếp trước như sương, buông tiếng thở dài. Phong Phi Vân lắc đầu, không suy nghĩ nữa. Phong Phi Vân giao cho Diêu Cát thuật pháp có thể giấu đi hơi thở. Sau đó đoàn người mang theo linh thạch ra khỏi thiên quốc, lại đến thị thành của nữ mà. Mới ra khỏi đường thiên quốc, Phong Phi Vân chợt cảm giác trong thị thành có hơi thở mạnh mẽ. Phong Phi Vân dường mắt nhìn hướng phát ra hơi thở. Chính giữa thị thành dựng đứng một tòa tháp cổ cao vút, thần tính cực hạn, ánh sáng bao phủ nguyên thi thành, tựa như thần tháp từ trên trời rơi xuống. Hơi thở này, hay Tiêu Nặc Lan búng nửa tòa tháp vạn vật tháp đến đây? Tháp cổ chọc trời không biết cao bao nhiêu vạn trượng, cao vút đầm mây, khổng lồ hơn một ngọn núi gấp trăm lần. Đám người Phong Phi Vân cách khá xa nên thấy rõ là tháp. Nếu đứng gần còn tưởng là Bất Chu Sơn, là bằng sắt thép. Đây là hơi thở của Vô Lượng Tháp. Hay nữ mà đã búng Vô Lượng Tháp khỏi mặt đất mang về thi thành. Phong Phi Vân, Tiểu Tà Ma, Tất Ninh Xuất, Long Thương Nguyệt từng tu hành trong Vô Lượng Tháp, rất quen thuộc hơi thở này. Hơi thở không khiếp người, nhưng làm người ta từ tận đáy lòng muốn vái lạy nó. Như có thánh linh đứng trước mặt. Vô Lượng Tháp trong vạn vật tháp, cắm ngược dưới đất, cửa tháp bên trên, đỉnh tháp bên dưới. Muốn vào Vô Lượng Tháp phải đi xuống lòng đất. Bây giờ Tiêu Nặc Lan dùng đại thần thông nhổ khỏi mặt đất dựng đứng. Có lẽ vì thời gian quá lâu, hay vì quanh năm vui dưới đất, nên thần Vô Lượng Tháp loang lổ, có chỗ dính bùn đất. Bảo tháp màu xanh các nơi ố vàng sắp mục giữa. Hơi thở cổ xưa ập vào mặt. Tất Ninh Xuất rất hưng phấn. Đây là chí bảo không gì sánh bằng, nếu lấy được nó là sẽ vô địch thiên hạ. Tất Ninh Xuất xòa tay, rất muốn trộm Vô Lượng Tháp. Nhưng nhìn kích cỡ Vô Lượng Tháp, Tất Ninh Xuất nghi ngờ bản thân không biết có vác nổi nó không. Tất Ninh Xuất hậm hực bỏ cuộc. Diêu Cát nói, đúng là rất ghê gớm. Vừa qua tất cả thần binh thần tấn vương triều đã biết, thần binh như thế cũng dỉ xét sắp vỡ ra, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Diêu Cát tu luyện thuật pháp Phong Phi Vân truyền dạy, ức chế hơi thở và khí tượng, nhưng quỷ khí vẫn cuộn trào trong cơ thể. Hết tập 154. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.